Chà à, em yêu anh. Chương 3, sinh nhật thứ 18, góc truyện audio.com. 12 năm sau, tại trường học, Nè Minh Anh liên liên bạn thân của cô lên tiếng. Sao hả cô dịu dàng nói. Ngày mai là sinh nhật thứ 18 của cậu rồi. Cậu có muốn làm gì không? Làm gì chứ, chỉ là sinh nhật thôi mà không phải sao. Có gì đặc biệt đâu. Môi liên liên chu ra hay ngày mai chúng ta đi ba đi. Mình anh lắc đầu thôi không được đâu. Ba của mình mà biết mình đi ba thì nhất định sẽ không tha cho mình đâu. Mình cũng đã kể cho cậu nghe tính cách của ba mình rồi. Nên cậu biết ba mình rất khó tính mà. Chỉ đi một chút thôi mà. Chắc ba của cậu sẽ không biết đâu. Dù sao ngày mai cũng là sinh nhật của cậu nên cậu thoải mái chút đi. Đừng có chuyện gì cũng bị ba của cậu quản. Vậy để mình tìm cách để nói với ba của mình. Nhưng mà chỉ đi một chút thôi đó. Bùm, tại Trương gia, Minh Anh từ trên phòng chạy xuống phòng khách. Cô đi lại gần chỗ của Trương Kỳ ba à, con có chuyện muốn nói với ba. Anh gập máy tính xuống nhìn cô con nói đi. Ta đang muốn nghe xem con đang định nói gì với ta. Đầu cô hơi cúi xuống ngày mai là sinh nhật lần thứ 18 của con rồi. Con muốn ta tổ chức sinh nhật cho con sao? Được thôi. Để ta kêu người chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con anh thản nhiên nói. Không phải vậy đâu cô cúi xuống thấp hơn nữa. Nếu con không muốn ta tổ chức sinh nhật cho con thì con đang muốn nói chuyện gì với ta đây? Con muốn ngày mai được ra ngoài chơi với bạn. Mặt anh tối sầm lại khi nghe cô nói xin đi chơi với bạn không được. Cô ngồi xuống bên cạnh anh ba à. Năm nay con không muốn tổ chức sinh nhật như mọi năm nữa. Con muốn đi ra ngoài ăn mừng sinh nhật với bạn. Xin ba đó, con chỉ đi một lúc thôi nha ba. Nhìn thấy cô quyết âm như vậy khiến anh không muốn đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi được. Nhưng nhớ về sớm, đừng về trễ. Cô vui vẻ gật đầu vâng con biết rồi thưa ba. Hết chương 3 cách chương.